Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 903, chương 904, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 4. Kèm theo mấy chữ này theo bên mép của Trang Nghi Dụng. Sắc mặt của Hạ Quý Thần lập tức trầm thấp đến cực hạn. Được cảm giác bị áp bách Trang Nghi. Giọng nói lượng giả dối rất nhiều. Theo chụp diễn ngày thứ nhất bắt đầu, hắn liền vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Ức nhìn. Bắt đầu Tiểu Ức cùng hắn không có đối thủ đùa giỡn, còn có thể chịu đựng. Sau đó có đối thủ đùa giỡn, hắn lại luôn là mượn chụp diễn thời điểm. Đối với Tiểu Ức động tay động chân, trên mặt Hạ Quý Thần âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước. Trang Nghi mơ hồ đều nghe Hạ Quý Thần cắn răng nghiến lợi âm thanh. Nàng sợ tự xem Hạ Quý Thần không nói ra được nói. Mí mắt chớp xuống, tiếp tục rõ ràng mười mươi thành thật khai báo. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Ức biết hắn mưu đồ gây rối, vẫn ẩn núp hắn. Nhưng là tại ngày hôm qua tại chụp diễn thời điểm, Dương Lê liền quá phận rồi lên. Có đoạn đùa giỡn là bắt cổ tay của Tiểu Ức, kết quả hắn lại đi bắt Tiểu Ức bả vai quần áo. Lực đạo rất lớn, đem quần áo xé nát. Nếu không phải là Tiểu Ức phản ứng nhanh, Tiểu Ức sợ là phải ngay toàn bộ đoàn kịch người mặt đi hết. Trang Nghi nói tới chỗ này, hoàn toàn không dám nói tiếp. Nàng cảm giác đối diện nam nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên cầm đao giết người. Giữa hai người an tĩnh ước chừng nửa phút, Hạ Quý Thần trong kẻ răng tóe ra hai chữ: tiếp tục. Trang Nghi nơi nào còn dám không vâng lời Hạ Quý Thần. Nghe thấy chỉ thị của hắn, liền cùng Sao Sao khống chế người máy, lập tức mở miệng nói: bả vai của Tiểu Ức chính là vào lúc đó bị bắt thương. Lúc ấy ta cùng Họa Họa liền muốn phải cho Trần Bạch gọi điện thoại. Là Tiểu Ức ngăn cản chúng ta. Nàng nói nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngược lại cũng sắp kết thúc quay chụp, nhịn một chút là tốt rồi. Nhẫn, Hạ Quý Thần rốt cuộc vẫn là không có ngăn chặn tính khí, chợt cắt đứt lời nói của Trang Nghi. Nữ nhân của ta, lúc nào yêu cầu nhịn? Trang Nghi bị Hạ Quý Thần giống đến run run một cái. Ở đáy lòng nhỏ giọng lẩm bẩm, nói muốn nhịn một chút cũng không phải là nàng. Tại sao ai hung người nhưng là nàng? Sau đó thì sao? Bởi vì nổi cơn tức giận, Hạ Quý Thần ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng vẫn còn có chút dọa người. Trang Nghi thở mạnh cũng không dám ra một cái. Không nhúc nhích ngồi ở trên ghế salon, giống như là học thuộc lòng một dạng. Tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm. Dương Lê phỏng chừng cũng sợ thường xuyên trêu chọc Tiểu Ức bị người nhìn ra sơ hở, sau đó đàng hoàng rất nhiều. Nhưng là buổi tối chụp cuối cùng một tuồng kịch thời điểm, hai người giữ nguyên áo nằm ở trên một cái giường, nước giếng không phạm nước sông, làm bộ như ngủ bộ dáng. Nhưng là Trang Nghi lắp ba lắp bắp chừng mấy tiếng đều không có can đảm đem câu nói kế tiếp. Mãi đến tiếp xúc được Hạ Quý Thần không nhịn được ánh mắt, nàng mới nhắm mắt lại. Thấy chết không sờn như vậy, một hơi toàn bộ chiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Lê hắn len lén sờ soạng Tiểu Ức. Tiểu Ức tại chỗ đem hắn đạp xuống giường rồi. Sau đó Tiểu Ức nói muốn tìm thế thân chụp, liền mang theo ta cùng Họa Họa muốn đi. Dương Lê đoán chừng là cảm thấy mất mặt, hướng về phía Tiểu Ức lên tiếng không kém mắng tốt thật khó nghe nói. Còn liên lụy đến ngươi. Tiểu Ức có chút tức giận, liền quay trở lại đi, cho hắn hai bàn tay. Dương Lê nói dọa nói, chuyện này sẽ không xong. Hắn muốn ra ánh sáng đến trên mạng, để cho Tiểu Ức thân bại danh liệt. Chỉ bằng hắn, Hạ Quý Thần khịt mũi khinh bỉ cười lạnh hai tiếng. Một giây kế tiếp liền từ trong túi sờ soạng một tấm màu hồng tiền giấy, thả ở trên bàn, hướng về phía cách đó không xa nhân viên phục vụ ném đi câu tính tiền. Sau đó đứng dậy, liền hướng về phía cánh cửa đi ra ngoài. Hạ Tổng, Trang Nghi theo bản năng mà đứng lên. Hạ Quý Thần bước chân không ngừng, Trang Nghi vội vàng đuổi theo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.